Chương 292, Túy Phong Các. Hắc Diễm Thế Gia là Đông Thắng Thần Châu địa sĩ thế gia. Hắc Diễm Thế Gia tại trăm năm trước chỉ là một cái tiểu thế gia. Không quá gần trăm năm qua, Hắc Diễm Thế Gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, nắm giữ cương vực càng lớn. Đặc biệt là theo Hắc Diễm Thế Gia đời trước tộc trưởng trở thành pháp thân cảnh cường giả về sau, Hắc Diễm Thế Gia nhất cử trở thành một phương thế lực lớn, nắm giữ trăm vạn dặm cương vực, thanh thế cuồn cuộn. Hắc Diễm Thế Gia mặc dù quật khởi nhanh, nhưng theo hàng năm địa tướng chi yến, nó lực ảnh hưởng đang không ngừng gia tăng, ẩn ẩn muốn trở thành cự đầu xu thế. Rất nhiều người suy đoán lại cho Hắc Diễm Thế Gia mấy trăm năm, có lẽ có thể so sánh những cái kia truyền thừa xa xưa cổ giáo cổ thế gia. Hắc Diễm Thế Gia cùng bọn hắn kém chính là nội tình, nhưng là nội tình bọn hắn có thể lấy địa tướng đền bù. Ở phương diện này Hắc Diễm Thế Gia có ưu thế tuyệt đối, bởi vì bọn họ là địa sĩ thế gia. Phía trước chính là Hắc Diễm Thành, Thượng Quan Trạch chỉ vào trước mặt một tòa to lớn thành trì bị một loại đại thế bao phủ. Đại thế dẫn dắt thiên địa linh khí, trong thành trì thiên địa linh khí nồng đậm thành mờ mịt hình, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, so với Âm Dương Học Viện đều muốn nồng đậm mấy lần. Diệp Vũ cảm thán nói, đây là tự nhiên. Thượng Quan Trạch cười nói, dù sao cũng là địa sĩ thế gia, lịch đại kinh doanh, không ngừng mà tăng theo cấp số cộng cầm, tạo nên một phương động thiên phúc địa không khó, bất quá cũng chính là linh khí so với Âm Dương Học Viện nồng đậm, chân chính thế hay là có chênh lệch cực lớn, long mạch đại thế không phải mỗi một cái thế lực lớn đều có thể hội tụ ra. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó hỏi, địa tướng chi yến đến cùng là cái gì? Hắc Diễm Thế Gia cử hành một cái địa sĩ giao lưu hội, hàng năm lúc này rất nhiều địa sĩ đều sẽ đến đây trong này trao đổi lấy các loại tài nguyên. Hắc Diễm Thế Gia có thế lớn mạnh, cũng là bởi vì như vậy, làm phe tổ chức, bọn hắn ở trong địa sĩ danh vọng càng ngày càng thịnh, rất thật tốt đồ vật địa sĩ bọn họ đều nguyện ý bán ra cho Hắc Diễm Thế Gia, tích lũy phía dưới, cái này tương đương kinh khủng. Thượng Quan Trạch nói ra, đến đây tham gia địa sĩ sẽ rất nhiều không? Diệp Vũ hỏi. Năm nay địa sĩ khẳng định rất nhiều, ngay cả Mạc Vô Thương đều muốn tới, đây nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều địa sĩ đến đây, nói không chừng ngay cả địa tướng đại sư cũng có thể đến đây. Nói đến đây, Thượng Quan Trạch lộ ra vẻ chờ mong, ngươi không phải đại sư tiêu chuẩn? Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu hỏi. Tần Yêu Nhiêu trợn trắng mắt nói, đạt tới đại sư cấp sao mà khó khăn, đừng nói trước thực lực thấp nhất cũng muốn đạt tới đạo chủng cảnh, sở học càng phải uyên bác, khó khăn nhất là muốn nắm giữ ít nhất một loại phẩm cấp đạt tới vương phẩm địa tướng thuật. Vương phẩm địa tướng thuật, Diệp Vũ không hiểu, địa tướng chi thuật cũng chia mạnh yếu, ta mặc dù địa tướng chi thuật không yếu, mặc kệ là xem địa tướng hay là khắc địa tướng cũng còn không tệ, nhưng lại vô duyên đạt được vương phẩm địa tướng thuật, lần này đến đây, chính là nghe nói nơi này xuất hiện một tấm vương phẩm địa tướng đồ, lúc này mới đến đây. Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, địa tướng đồ như là đan sư đan phương, người tu hành chiến kỹ một dạng, địa tướng đồ là tạo dựng địa tướng thủ đoạn, khác biệt địa tướng đồ có thể thể hiện ra khác biệt năng lực. Mà bất luận cái gì một tấm địa tướng đồ, coi như phẩm cấp kém nhất giá trị đều so ra mà vượt địa phẩm chiến kỹ. Về phần vương phẩm, đó là có tiền mà không mua được đồ vật. Đạt được vương phẩm địa tướng đồ, cái này đại biểu cho có thế trùng kích đại sư cấp. Một cái đại sư cấp địa sĩ, khả năng số lượng kinh khủng dọa người, tình nguyện chọc 10 cái đạo chủng vương giả, cũng không nguyện ý chọc một cái đại sư cấp địa sĩ. Thượng Quan Trạch là Diệp Vũ giải thích nói. Tần Yêu Nhiêu gặp Diệp Vũ hay là một mặt mờ mịt, nàng lắc đầu, nghĩ thầm không biết mang Diệp Vũ đi vào ngọn nguồn là đúng hay sai, hắn là có khám phá hư ảo năng lực, thế nhưng là địa tướng thủ đoạn lại yếu đáng thương, ngay cả điểm ấy thường thức đều bất động. Đây là ta nhiều năm sửa sang lại một chút liên quan tới địa tướng cơ sở đồ vật, ngươi cầm lấy đi trước tiên phải hiểu. Tần Yêu Nhiêu đưa cho Diệp Vũ một cuốn sách tịch, nàng cũng không thể nhìn xem Diệp Vũ đến lúc đó trên địa tướng chi yến mất mặt. Diệp Vũ nhún nhún vai, tiếp nhận Tần Yêu Nhiêu cho thư tịch, hắn xác thực cần bổ sung tri thức. Một đoàn người đi vào thành trì, trong thành trì tiếng người huyên náo, rất nhiều địa sĩ xuyên thẳng qua ở trong đó. Tần Yêu Nhiêu cả đám tìm một cái khách sạn dàn xếp lại. Diệp Vũ đang nghĩ ngợi ban đêm như thế nào lừa gạt mở Thi Tĩnh Y cửa phòng lúc, đã thấy đến Tần Yêu Nhiêu lôi kéo Thi Tĩnh Y tiến vào phòng nàng. Tĩnh Y đêm nay theo giúp ta ngủ chung đi, ta ở bên ngoài không quen. Nhìn xem Thi Tĩnh Y cứ như vậy bị tiệt hồ, Diệp Vũ cứ thế tại nguyên chỗ. Thượng Quan Trạch lại rộn vui không thôi, hắn nhưng là cũng ưa thích Thi Tĩnh Y. Móa, Diệp Vũ giận mắng, có hứng thú hay không đi uống một bữa? Ban đêm tiến đến lúc, tại Diệp Vũ nghĩ đến như thế nào đem Thi Tĩnh Y cướp về thời điểm, Thượng Quan Trạch lại đột nhiên đối với Diệp Vũ nói ra, uống một trận. Diệp Vũ khẽ giật mình nói, hắc hắc, địa sĩ từ trước đến nay phong lưu, cho nên Hắc Diễm Thành nơi phong nguyệt 10 phần nổi tiếng, nơi đây có một tòa Túy Phong Các, trong đó mỹ nhân vô số. Thượng Quan Trạch nói ra, có bao nhiêu đẹp? Diệp Vũ hỏi. Học viện mỹ nhân bảng bên trên có mấy vị thường trú trong đó biểu diễn vũ khúc, Thượng Quan Trạch nói ra. Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, nhìn xem Thượng Quan Trạch nói ra, bao nhiêu tiền có thể ngủ một lần, có thể cùng một chỗ sao? Thượng Quan Trạch ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, bị Diệp Vũ lời nói dọa sợ, mẹ nó, Trong đó lão thủ A mở miệng chính là bao nhiêu tiền ngủ một lần, ta quậy tung nơi Phong Nguyệt lâu như vậy, cũng không có trực tiếp như vậy buông thả A. Mỹ nhân bản bên trên chính là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân, bao nhiêu tiền cũng ngủ không đến. Thượng quan Trạch trong lòng thầm nhủ, nhất định phải đem những này nói báo cho Thi Tĩnh Y, để nàng minh bạch gia hỏa này chân chính diện mục. Vậy thì có cái gì ý tứ, không hứng thú, Diệp Vũ trả lời Thượng quan Trạch nói ra. Bóng đêm vừa hạ xuống, ngươi sẽ không liền nhàm chán chờ đợi địa tướng chi yến đến a? Mở mang kiến thức một chút các nơi phong tình, đây không phải chúng ta nam nhân nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ sao? Thượng quan Trạch một mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói rất có lý, Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, tư tưởng giác ngộ rất cao. Các nơi phong thổ là muốn thật tốt khảo sát một chút. Thượng quan Trạch cùng Diệp Vũ liếc nhau, sau đó cười hắc hắc, hai người tránh đi Tần Yêu Nhiêu cùng Thi Tĩnh Y, len lén lặng ra đi. Túy Phong Các, tọa lạc tại Hắc Diễm Thành phía đông, cao tầng 5, sửa sang xa hoa, cổ kính. Diệp Vũ cùng Thượng quan Trạch đến lúc, Túy Phong Các đã kín người hết chỗ. Thượng quan Trạch kéo lấy Diệp Vũ đi lên, trực tiếp bò lên trên tầng thứ 3, lúc này mới nhân số đột nhiên biến thiếu, bất quá, trả ra đại giới cũng rất lớn. Thượng quan Trạch lấy ra trăm cây tam tinh linh thảo, đi dạo một lần kỹ viện, cái gì đều không có đụng phải, chỉ là trước 3 tầng liền xài trên 100 gốc tam tinh linh thảo, đáng giá thôi. Thượng quan Trạch đang khi nói chuyện, chỉ lầu 3 cô nương, yến gầy vòng mập, cả đám đều dung nhan đôi mi thanh tú. Thượng quan Trạch cười ha ha, trực tiếp tiến lên kéo qua hai cái, Diệp huynh, đêm nay ta mời ngươi, đi, luận đạo uống rượu nghe hát xem múa, đêm nay không say không về. Thượng quan Trạch đang khi nói chuyện, kéo lấy Diệp Vũ liền hướng lầu 3 đại sảnh mà đi. 123 truyện.com